3 tuổi năm ấy. Đó là Nam Hoa Kinh Hoài Nam, chú giải từng nhắc tới một đoạn ngắn, nhưng mà hắn xác nhận chính mình đã đọc rồi, còn đọc thuộc lòng. Hơn nữa ở thời điểm 5 tuổi cùng với 11 tuổi cũng đã học lại một lần nữa. Đâu chỉ là quen mắt chứ, hắn đối với những chuyện này đã nhớ rất kỹ trong lòng. Trần Trường Sinh có chút mơ hồ, nhưng mà dù sao vẫn là thiếu niên, hơn nữa là chuyện vui mừng. Không suy nghĩ nhiều, cầm lên ngọn bút, bắt đầu đem trong đầu chút ít văn chương tiểu đoạn, các bậc tiền bối đại năng đối với những cái này biểu đạt ghi lên giấy. Sau đó hắn lật tờ thứ hai, không có bất ngờ gì xảy ra, nhìn qua lại là văn chương rất quen mắt. Đại đạo bao quát vạn hữu, thiên đạo viện đề thi nhập viện, cơ hồ đều nằm trong 3.000 cuốn. 3.000 cuốn này hắn cũng có thể đọc lầu lầu. Cái cuộc thi như vậy làm sao có thể làm khó được hắn chứ. Hương đã đốt lên, đốt hết. Có tiếng kẻng vang lên, thông báo vòng thi này kết thúc. Trần Trường Sinh đi theo những học sinh tham gia khảo thí đi ra khỏi lâu, cũng không để tới những ánh mắt khác thường đang nhìn mình. Dựa theo chỉ dẫn đi tới Thạch Bình thông báo kết quả sau hồ, chờ lúc công bố kết quả thì cuối cùng. Đại đa số những người khác còn ở trước lâu, so sánh đáp án với nhau, hoặc là buồn bã than vãn cuộc thi khó khăn. Khiến đi tới sau hồ, ở trên Thạch Bình còn rất thanh tĩnh, chỉ có tên thanh y thiếu niên lúc trước tỏa sáng rực rỡ đứng ở ven hồ. Hắn nghĩ thầm thiên tài ắt hẳn sẽ là cao ngạo, không có tiến lên, không ngờ đối phương lại đi ra, đi về phía mình. Ta là Đường Tam Thập Lục, thanh y thiếu niên nói. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút kinh ngạc, không ngờ đối phương lại chủ động bắt chuyện với mình. Sửa sang lại áo lễ phép đáp, Nhĩ Đông Trần, Trần Trường Sinh. Đường Tam Thập Lục giật mình, hắn không nghĩ tên của thiếu niên này lại thô tục đến như vậy. Chính là nhà giàu mới nổ ở nông thôn đại khái cũng không có đặt tên con mình như vậy. Trầm mặc một hồi sau mới nói, danh tự này có vẻ chất phác, ta khó mà nói kém được. Trần Trường Sinh thầm nghĩ, người nói chuyện cũng rất là thành thực, nhưng mà tên người chẳng phải cũng rất là kỳ quái sao? Ta tên là Trần Trường Sinh, là bởi vì khi còn nhỏ đã từng bị bệnh, sư phụ hy vọng ta có thể sống lâu 100 tuổi. Còn ngươi thì sao? Tại sao ngươi lại gọi là Đường Tam Thập Lục? Chẳng lẽ ngươi là đứng thứ 36 trong nhà sao? Trong nhà ngươi chẳng lẽ là nhiều người như vậy à? Nhà ngươi ở chỗ nào? Huynh đệ tỉ muội nhiều như thế, thế đọc sách ồn ào quá mức hay không? Đường Tam Thập Lục ngây người. Ngay trước mặt hỏi thăm lai lịch gốc gác của đối phương không phải là chuyện lễ phép gì, huống chi hắn cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng, người lạ không dám tới gần. Cho dù người này không biết lai lịch cái tên của hắn, cho dù tò mò như thế nào đi nữa, ở trước mặt hắn cũng cố nín nhịn không dám hỏi thăm. Lại không ngờ rằng thiếu niên này tùy tiện hỏi lên, còn là phụ tặng thêm nhiều bình luận như vậy nữa. Thực ra Trần Trường Sinh suy nghĩ rất là đơn giản, còn chưa quen thuộc với cuộc sống ở kinh đô, ở thiên đạo viện tràn đầy giễu cợt cùng với lạnh lùng. Đối phương rõ ràng là một thiên tài, lại chủ động đi tới thân cận với chính mình, như vậy chính là mình đương nhiên là phải đáp lại bằng nhiệt tình cùng với thiện ý rồi, ít nhất là phải chủ động nói chuyện hàn huyên chứ. Hắn thuở nhỏ sống chung cùng với sư phụ và sư huynh, sư phụ rất ít khi nói chuyện, sư huynh thì càng không nói, cho nên căn bản hắn không biết hàn huyên tâm sự là phải như thế nào. Nói chuyện có chút cứng nhắc, không được tự nhiên, mặc dù muốn đem tâm ý tốt truyền đạt cho đối phương cũng rất dễ gây ra hiểu lầm, tựa như là hôm qua ở trong phủ thần tướng vậy. Nhưng mà cực kỳ thú vị, chính là Đường Tam Thập Lục chẳng những không thấy vui, ngược lại còn cảm thấy Trần Trường Sinh người này quả là thành thực, rất là chân thiết. Đường Tam Thập Lục cuộc đời này muốn làm nhất chính là một người thật lòng. Ở trên thế gian gặp phải mấy người lại cực kỳ tầm thường, có chút là lại là những khoa trương sáo rỗng. Bỗng nhiên hắn gặp được Trần Trường Sinh đây, hắn cảm thấy rất hài lòng. Ở trong tộc chúng ta quả thực có rất nhiều người cùng thế hệ, đọc sách đều ở trong phòng cho nên không ầm ĩ. Ta sở dĩ gọi là Đường Tam Thập Lục không phải là bởi vì ta đứng thứ 36 trong nhà, mà là bởi vì năm ngoái ta 15 tuổi, lần đầu tiên được vào Thanh Vân bảng, xếp hạng 36. Ta cảm thấy chuyện này thực là đáng xấu hổ, hơn nữa so với nữ tử cùng với lang tế tử kia còn kém xa. Cho nên ta đem cái tên của mình đổi thành Đường Tam Thập Lục, dùng việc này mà nhắc nhở cảnh giới thực lực của chính mình bây giờ quả thực đã kém cỏi. Phải, giống như là trả lời xong vấn đề này rồi. Đúng vậy, đã xong rồi.